Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 972, chủ điện, truyền thừa, ba gian mật thất. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tàng thần các diện tích không lớn. Nội bộ là từng quyển điển tịch. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, nơi này điển tịch cũng không phải là giấy chất điển tịch. Cũng không phải ngọc giản, mà là bằng đá điển tịch. Từng khối sách vở lớn nhỏ phiến đá cất giữ trong từng cái trên giá sách. Những phiến đá này trên có khắc lít nhít chữ viết. Mà lại mỗi một chữ cũng ẩn chứa vô tận ảo diệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể nói, nơi này mỗi một bản điển tịch đều không phải là phổ thông điển tịch. Cũng đầy đủ chân quý. Diệp Thiên đơn giản lật xem một cái. Phát hiện nơi này rất nhiều điển tịch đều là tu hành bí thuật. Trong đó không ít đều là hỗn độn luyện thể thuật. Hơn nữa còn có rất nhiều hỗn độn luyện thể thuật tàn thiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Nơi này điển tịch không nhiều. Nhưng cũng là lẫn nhau đối với tông môn tới nói. Trên thực tế nơi này điển tịch tối thiểu mấy chục vạn bản A, vân tử thần nữ. Ta cần hỗn độn luyện thể thuật loại điển tịch. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên mở miệng nói, có thể, vậy những này hỗn độn luyện thể thuật điển tịch liền đều để cùng vạn pháp đạo tử. Ta có thể lựa chọn ngang nhau cái khác bí thuật điển tịch. Về sau lại mét vuông còn dư lại điển tịch. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân tử thần nữ nói, nàng cũng biết mình làm như vậy rất ăn thiệt thòi. Bởi vì những này hỗn độn luyện thể thuật 10 điểm không đơn giản. Thậm chí so chiến thần tháp hỗn độn luyện thể thuật còn muốn cường đại. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng nếu là không có Diệp Thiên, nàng căn bản là không có cách an toàn đến nơi này. Cho nên, nàng hơi ăn thiệt thòi một chút cũng không có gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại nói, lần này thu hoạch rất lớn. Nàng cũng không quan tâm chút tổn thất này. Đa tạ. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên nói, hắn cũng không muốn một người độc chiếm những này hỗn độn luyện thể thuật điển tịch. Nhưng nếu là không độc chiếm, hắn liền không cách nào lợi dụng những này hỗn độn luyện thể thuật đến sáng tạo thuộc về mình đỉnh tiêm hỗn độn luyện thể thuật. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này điển tịch căn bản là không có cách phục chế. Có thể nghĩ nơi này hỗn độn luyện thể thuật điển tịch là cỡ nào chân quý. Quả thực là từng môn truyền thừa a, bất quá. Cái khác bí thuật cũng 10 điểm chân quý. Diệp Thiên từ bỏ những này bí thuật, cũng không trở thành nhường vân tử thần nữ quá ăn thiệt thòi. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, hai người đem nơi này điển tịch từng cái phân phối xong xuôi. Tàng thần các là vị kia đỉnh tiêm chân tổ cất giữ điển tịch địa phương. Cũng không có những bảo vật khác. Hai người tìm một vòng. Không có cái khác thu hoạch về sau. Liền rời khỏi nơi này. Copy nội dung từ chuyện 88. Đón lấy. Diệp Thiên mang theo vân tử thần nữ thu hết chỗ này cung điện nhiều cái bảo địa. Đem khắp nơi tài nguyên thu sạch cạo sạch sẽ. Đương nhiên. Trong lúc đó thiếu chút nữa cũng bị chân tổ khôi lỗi vây quanh. Diệp Thiên thậm chí đem vân tử thần nữ thu nhập thể nội vũ trụ. Sau đó điên cuồng chạy trốn. Mới cuối cùng thoát khỏi đuổi bắt. Nếu không vân tử thần nữ khẳng định sẽ bị tác động đến mà chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì Diệp Thiên cùng vân tử thần nữ cẩn thận nghiêm túc. Cho nên tại tòa cung điện này thu hết tốc độ rất chậm. Thời gian từng ngày đi qua, copy nội dung từ chuyện 88, đảo mắt, chính là một tháng thời gian. Một ngày này, Diệp Thiên cùng vân tử thần nữ rốt cục đã tới tòa cung điện này trọng yếu nhất chủ điện. cũng chính là vị kia đỉnh tiêm chân tổ chân chính chỗ ở. Copy nội dung từ truyện 88. Lợi dụng truyền thừa bí chìa, hai người tiến vào tòa này chủ điện. Nhường Diệp Thiên buông lỏng một hơi chính là, tòa này chủ điện cũng không có chân tổ khôi lỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Rất hiển nhiên, vị kia đỉnh tiêm chân tổ thực lực rất mạnh, cũng không cần chân tổ khôi lỗi bảo hộ. Mà loại này chân tổ khôi lỗi đối vị kia đỉnh tiêm chân tổ đến nói giữ chức đoán chừng cũng là người hầu. Là vị kia đỉnh tiêm chân tổ xử lý một chút việc vặt vãnh. Tại vị này đỉnh tiêm chân tổ nơi ở, Diệp Thiên cùng Vân Tử thần nữ tìm được truyền thừa, thuộc về vị kia đỉnh tiêm chân tổ chân chính truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88. Một tòa pho tượng trước, truyền thừa bí chìa lập lòe sáng lên, tựa hồ thúc giục Vân Tử thần nữ tiến vào pho tượng nội bộ không gian truyền thừa. Vân Tử thần nữ nhìn một chút Diệp Thiên, có chút do dự. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Tử thần nữ, vị này đỉnh tiêm chân tổ truyền thừa, người đi tiếp thu a? Diệp Thiên nói, truyền thừa rất khó hai người đi tiếp thu, chỉ có thể từ một người đi tiếp thu truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88. Mà truyền thừa bí chìa là Vân Tử thần nữ đồ vật, nếu là hắn tới đón thụ truyền thừa lời nói, kia không thể nghi ngờ quá phận. Huống hồ, hắn thật đúng là không thèm để ý một tên đỉnh tiêm chân tổ truyền thừa. Cho dù tên này đỉnh tiêm chân tổ truyền thừa so đạo tổ truyền thừa còn tốt hơn, hắn cũng không quan trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ vạn pháp đạo tử. Vân Tử thần nữ nói cảm tạ. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng cũng sẽ không ra vẻ nhún nhường. Dù sao bực này truyền thừa, nàng đích xác muốn thu hoạch được, nhưng nàng cũng không biết cái gì cũng không làm, liền bình yên tiếp nhận nơi này truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn pháp đạo tử, nơi này truyền thừa ta tiếp nhận, về phần những bảo vật khác, liền toàn bộ về vạn pháp đạo tử đi. Vân Tử thần nữ nghĩ nghĩ, nhân tiện nói. Nàng cũng không có tìm kiếm nơi này bảo vật, nhưng làm một vị đỉnh tiêm chân tổ nơi ở, mà lại vị kia đỉnh tiêm chân tổ tựa hồ cũng đoán trước tự mình sẽ tử vong. Còn để lại truyền thừa, cũng hẳn là lưu lại một chút tốt đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, nàng an bài như vậy hẳn là đủ để đền bù Diệp Thiên tổn thất. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đồng ý, soạt, copy nội dung từ truyện 88. Vân Tử thần nữ thôi động truyền thừa bí chìa, tiến vào không gian truyền thừa, mà Diệp Thiên cũng bắt đầu ở tòa này chủ điện tìm kiếm bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này bảo vật hoàn toàn chính xác không ít, rất nhiều đồ vật đều là vật chân quý. Diệp Thiên bỏ mặc là cái gì đồ vật, phàm là có thể lấy đi vật phẩm, hắn cũng thu vào trong cơ thể của mình vũ trụ. Không đồng nhất một lát, tòa này chủ điện trở nên trống rỗng. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này đại bộ phận bảo vật đều là một chút đồ dùng trong nhà. Vật liệu chờ đã, mặc dù chân quý, nhưng còn không có nhường Diệp Thiên khiếp sợ trình độ. Nhưng, Diệp Thiên vẫn tìm được 3 kiện đạo khí. Tuy nói đều là tương đối rác rưởi đạo khí, nhưng giá trị cũng đủ làm cho rất nhiều chân tổ động dung. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là trước kia, một cái đạo khí thậm chí đủ để cho một cái đỉnh tiêm đại thế lực sôi trào. Nhưng theo vực giới di tích không ngừng xuất hiện, đạo khí tất nhiên sẽ 10 điểm phổ biến. Thậm chí liền một chút chân tổ đều có thể thu hoạch được một chút đạo khí. Cho nên, thu hoạch được mấy món đạo khí cũng không tính là gì. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hiện tại vẫn là chân quân, căn bản không sử dụng được đạo khí, cho nên đạo khí giá trị lại cao hơn. Diệp Thiên cũng rất khó hưng phấn. Chủ điện có 3 gian mật thất. Diệp Thiên mở ra gian đầu tiên mật thất, Nhìn thấy bên trong đồ vật về sau, lập tức chấn động vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. 6 cỗ trần tổ khôi lỗi. Diệp Thiên ngay từ đầu 10 điểm cảnh giác, nhưng rất nhanh lại phát hiện đây là 6 cỗ không có nhận chủ lại không có khởi động khôi lỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Trần tổ khôi lỗi a, cái này đồ vật giá trị cao bậc nào. Tại có ít người trong mắt thậm chí so đạo khí còn muốn chân quý. Không nói hai lời, Diệp Thiên lúc này liền đem cái này 6 cỗ khôi lỗi thu vào. Miễn cho vân tử thần nữ theo không gian truyền thừa ra. Nhìn thấy những này chân tổ khôi lỗi, cũng sẽ tim đập thình thịch. Copy nội dung từ truyện 88. Căn thứ 2 mật thất chỉ có một tòa thanh sắc giường đá. Ngay từ đầu Diệp Thiên cũng không nhận ra tòa này thanh sắc giường đá. Cũng không hiểu rõ tác dụng của nó. Chỉ cho là một tòa phổ thông giường đá. Nhưng khi hắn ngồi tại trên giường đá, lập tức cả người linh hồn vô cùng thoải mái. Thậm chí tham ngộ tu luyện cũng tăng lên tới một cái đáng sợ tăng phúc trình độ. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một cái có thể hỗ trợ tu luyện đặc thù giường đá. Căn cứ Diệp Thiên đơn giản thí nghiệm, cỗ này giường đá có chấn định tâm thần, tăng lên ngộ tính, tăng lên tốc độ tu luyện công hiệu, lại hiệu quả vượt qua Diệp Thiên trước đó đã dùng qua bất luận cái gì hỗ trợ bảo vật đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói, vẻn vẹn tòa này giường đá giá trị, sợ đều muốn vượt qua 10 cái trở lên đạo khí, thậm chí vượt xa. Giường đá rất nặng, tối thiểu có vài chục vạn tấn. Tuy nói đối với Diệp Thiên dạng này chân quân tới nói, dạng này giường đá không tính là gì. Nhưng giường đá cùng chủ điện cùng một nhịp thở, rất khó dung chuyển. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên bỏ ra rất dài thời gian, một chút xíu na di giường đá, mới cuối cùng nhường giường đá cùng chủ điện tách ra. Là giường đá bị Diệp Thiên thu vào thể nội vũ trụ về sau. Hắn mới thở dài một hơi. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, cái này bảo bối giường đá mới chính thức thuộc về hắn. Sau đó, Diệp Thiên tiến vào căn thứ 3 mật thất. Copy nội dung từ truyện 88. Tiến vào căn này mật thất. Diệp Thiên sợ ngây người. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.